lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 320, Sử Thượng Nhanh Nhất Xa Lưới. Bất kể có phải hay không là, tạm thời tới nói cùng mấy người quan hệ không lớn. M, màu đen xiềng xích từ hư không bên trong xuất hiện, sau đó biến mất, căn bản là không có cách tìm kiếm được dấu vết. Mấy người cũng không khả năng đi công kích cái kia màu đen xiềng xích. Nhiều như vậy nửa là hành động tự sát. Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt ngược lại là có thể thử một lần. Hiện tại mọi người vẫn là muốn điệu thấp làm việc, tìm kiếm sinh tử chi thư, còn có đối diện trận doanh liên quan đầu mối. Làm xe cứu thương âm thanh đến gần thời điểm, Đường Lạc bọn hắn đã rời đi. Tìm rồi một cái hào hoa khách sạn cấp sao, mở rồi ba cái gian phòng ở xuống, dùng Dụ Viêm Bân cùng Tiêu Hàn nói tới nói, cái này gọi là đại ẩn, ẩn vào thế, đi ngược lại con đường cũ. Bình thường mà nói, trốn tránh cái gì, chắc chắn sẽ không tìm loại này dòng người số lượng nhiều khách sạn cấp sao ở lại, sẽ chỉ tìm loại kia nhỏ khách sạn, nhưng tình huống lần này thoáng có chút khác biệt. Đầu tiên, khách sạn cấp sao vào ở cũng không so nhỏ khách sạn nghiêm ngặt, đều là tùy ý nhìn rồi thoáng qua giấy chứng nhận mà thôi. Quay phim đầu không nhiều, mang mũ liền có thể lấy nhẹ nhõm che giấu đi. Thứ hai, mọi người giả định tin tức là thông qua thành thị này âm u mặt truyền bá. Những cái kia biên biên góc góc, vị trí vắng vẻ quán trọ nhỏ ngược lại càng thêm dễ dàng bị người phát hiện. Mọi người muốn tránh né cũng không phải chính thức lực lượng. 5 ngày thời gian, không có kỹ năng, trang bị thần ma đi lại, có thể cho tòa này trị an không phải đặc biệt làm được thành thị bên trong âm u mặt trở thành bọn hắn trợ lực, nhưng chính thức chính phủ lực lượng nói, sẽ không có dễ dàng như vậy làm xong. Trừ phi là những người kia dựng lên rồi chân chính khống chế cái này có đủ loại lịch sử còn sót lại. Vấn đề quốc gia mệnh mạch tài phiệt, đại gia tộc, nói như vậy, ngược lại là có mấy phần khả năng, thông qua một chút thủ đoạn, mượn nhờ chính thức lực lượng đối phó bọn hắn. Vào đêm, trong căn phòng an tĩnh, Ngao Ngọc Liệt phao rồi hai chén trà, một chén cho Đường Lạc, một chén chính mình uống, ngồi tại cửa sổ sát đất cái ghế bên cạnh trên. Nhìn lấy dưới chân có chút thành thị phồn hoa cảnh đêm. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiến hành nhiệm vụ khẩn trương cảm giác. Đường Lạc cũng kém không nhiều. Ngồi tại ghế sofa trên, tùy ý mà án lấy điều khiển từ xa. Thẳng đến nhìn thấy thứ nhất tin tức mới dừng lại. Tin tức này thông báo rồi buổi chiều tại Tây Kinh phát sinh, ngoài ý muốn. Cũng liền là Đường Lạc bọn hắn nhìn thấy. Cái kia nam tử là một cái thần tượng minh tinh, tại đường diễn thời điểm ngoài ý muốn bỏ mình, nguyên nhân cái chết là cơ tim tắc nghẽn, mà trước đó, này người thân thể vẫn tương đối khỏe mạnh, không có bất kỳ cái gì liên quan chứng bệnh. Tin tức trong TV chung quy chung củ, nhưng lưới trên thuyết pháp liền không đồng dạng, có người đối gần nhất tương tự sự kiện làm rồi một cái chỉnh lý. Giống nhau như đúc nguyên nhân cái chết, còn có tương tự thân phận, người chết đều có hai cái trung điểm. Một, có tiền hoặc là có quyền. Hai, vì phú bất nhân, nơi này vì phú bất nhân, chỉ chính là bọn hắn đều có đủ loại việc xấu. Có chút là rõ ràng phạm tội, nhưng dựa vào quan hệ trốn khỏi trừng phạt, có thì là không có cái gì rõ ràng chứng cứ. Nhưng liên quan việc xấu thậm chí âm mưu luận bay đầy trời. Dù sao tại lớn bộ phận dân chúng trong mắt, chết mất đều không phải là cái gì tốt đồ vật, có thể hướng thi thể trên phun một ngụm đàm lại đi loại kia. Rất rõ ràng, có người chính tại có ý thức mà thanh lý những này đám tội phạm xem chút. Người này, hoặc là cái đoàn đội này được xưng là X, một số người trở thành rồi X chen chúc. Cho rằng giết đến tốt, nên để những cái kia cao cao tại thượng đại lão ra cảm thụ một chút cái gì gọi là sợ hãi. Mặt khác lấy một số người thì là cảm thấy ích chính là cái tội phạm giết người. Trái phải phương mắng thành một đoàn, có thể nói tương đương náo nhiệt. Sư phụ, cậu tử có thể tìm tới sinh tử chi thư sao? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, từ từ sẽ đến a. Nếu như tại tòa thành thị này bên trong, sớm muộn có thể tìm tới. Đường Lạc nói rằng, Hao Thiên Khuyển rời đi. Tự nhiên là Đường Lạc cho rồi mệnh lệnh, nhưng hắn cho Hao Thiên Khuyển mệnh lệnh, kỳ thực không phải tìm kiếm sinh tử chi thư, mà là tại trong thành thị du đãng tìm kiếm bất kỳ dị thường. Vô luận là địch quân trận doanh thần ma đi lại, vẫn là sinh tử chi thư, đều tại Hao Thiên Khuyển tìm kiếm phạm vi bên trong. Lần này, Đường Lạc thật sự đem Hao Thiên Khuyển xem như rồi chó săn đến sử dụng. Mà không phải trước kia, chỉ đường chó. Lần này có tính không là tam phương hỗn chiến. Ai nhất không giữ được bình tĩnh, ai liền xui xẻo. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, tam phương chỉ chính là bọn hắn. Địch quân trận doanh cùng với vị kia lợi dụng sinh tử chi thư giết người ích. Phương nào trước lộ đầu, phương nào sẽ xuất hiện tại mặt khác cả hai tầm mắt bên trong. Vị kia ích tiên sinh nếu như tiếp tục nữa nói, liền sẽ cùng sách nhỏ phát triển đồng dạng, trở thành mục tiêu công kích. Nhưng khác biệt là, nơi này nhiều hơn hai nhóm hung tàn thần ma đi lại, cũng sẽ không chú ý chứng cớ gì. Một khi phát hiện rồi hư hư thực thực mục tiêu, liền sẽ ngang nhiên động thủ. Trông cậy vào thần ma đi lại, tự bộc nó ngắn, thì là chuyện không thể nào. Dụ Viêm Bân chờ đợi lấy cái kia ích dần dần lộ ra chân ngựa, bộc lộ ra càng nhiều tin tức hơn. Tiếp lấy, cùng địch quân trận doanh tiến vào thời gian chiến bên trong. Ai có thể càng nhanh tìm tới cái kia ích, cướp đoạt đến sinh tử chi thư, ai liền sẽ thắng được thắng lợi. Nhưng mà sự tình phát triển lại mau đến vượt quá người dự liệu. Hai ngày sau, Dụ Viêm Bân bọn hắn còn tại điều tra ích tin tức tương quan. Lưới trên liền xuất hiện rồi thứ nhất video, hoặc là nói âm tần. Âm tần nội dung là ích diễn thuyết. Hắn ở bên trong biểu thị, chính mình đối gần nhất sự kiện phụ trách, tất cả sự tình đều là hắn làm. Nhưng đây không phải một phần tự thú âm tần, mà là tuyên cáo, ích tại thừa nhận thân phận sau, rõ ràng biểu đạt chính mình đối tất cả tội phạm chán ghét. Hắn biểu thị sẽ trừng phạt thế giới trên tất cả tội phạm, đặc biệt là những cái kia rõ ràng phạm vào tội lại trốn khỏi trừng phạt người. Hắn muốn trở thành thế giới công nhân quét đường, muốn rèn đúc một cái hoàn mỹ, không có tội phạm thế giới, ở giữa hai bệnh có được cường đại lực lượng, liền cho có thể thay đổi thực tiễn thời điểm. Kia liền không còn là Junibio, mà là trở thành rồi cải biến thế giới, người mở đường. Âm tần tuôn ra đến mấy cái tiếng đồng hồ liền truyền khắp rồi Internet, trực tiếp nhấc lên một trận sóng gió. Ngay tại mọi người hoặc là sợ hãi, hoặc là mong đợi, hoặc là lạnh lùng chế giễu, muốn nhìn một chút vị này ích sẽ cho thế giới mang đến cái gì cải biến thời điểm. Vị kia ích đọt lưới. Không có đấu trí đấu dũng, không có mất trí nhớ ẩn núp, chính là lấy video vì đầu mối, tìm được rồi cái kia ích. Đúng vậy, vị này ấy ích bị tra được địa chỉ IP, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa, tại chỗ bắt được, tình huống cụ thể không có chảy ra. Nhưng cây theo tin đồn, vị này ấy ích là một vị chờ sắp xếp việc làm ở nhà thanh niên. Địa chỉ ngay tại Tây Kinh. Nhưng cụ thể ở đâu? Một đống người lời thề son sắt biểu thị ngay tại nhà mình sát vách. Chỉ có một cái đại khái phạm vi, cụ thể địa chỉ còn muốn tìm. Từ video ra đến bắt quy án, tổng cộng thời gian 3 tiếng, nhanh đến mức để người cảm thấy đây là một trận buồn cười nháo kịch. Nhưng chính là cuộc nháo kịch này, đem nan đề triệt để bày tại Dụ Viêm Bân bọn hắn trước mắt. Động thủ, vẫn là không động thủ. Cái kia ích thật sự là sinh tử chi thư người sở hữu sao? hắn có phải hay không là thật ít vung ra đến mồi nhử? Lại có phải hay không là địch quân trận doanh bày bẫy dập? Bị động vô cùng, tiến thôi lưỡng nan, không đi dẫm, chẳng khác nào triệt để từ bỏ hết thảy. Chỉ có thể mặc người chém giết, đi dẫm, nếu như là bẫy dập, đoán chừng liền không về được. Tây Kinh hết thảy có 3 cái có thể giam giữ phạm nhân cảnh thử. Dụ Viêm Bân chỉ vào địa đồ nói, Giang, ích cụ thể bị nhốt ở đâu? Chúng ta cũng không biết rõ, chỉ có thể đi dò xét, có thể hay không quá nguy hiểm. Đậu Dịch Thanh hỏi, luôn cảm giác sự tình biến hóa quá nhanh rồi. Không có cách nào, gặp nguy hiểm cũng muốn trên. Dụ Viêm Bân nói rằng, chúng ta chia ra 3 đường, 2 người một tổ, vô luận bị bắt lại ích có phải là thật hay không đang sinh chết chi thư người nắm giữ. Hắn đều không thoát khỏi can hệ, dạng này đầu mối tuyệt đối không thể bỏ qua. Tốt a, Đậu Dịch Thanh gật gật đầu, Huyền Trang Pháp Sư, ngươi cùng Triệu Tiên Sinh đều là mệnh cách người nắm giữ. Hai người các ngươi thế năng không thể. Tiêu Hàn nhìn hướng Đường Lạc hỏi nói. Không sao, có thể tách ra, liền từ Bần Tăng cùng Đậu Thí Chủ một khối A. Đường Lạc nói rằng, Ngao Ngọc Liệt cùng Bì Hùng một tổ, Đậu Dịch Thanh cùng Đường Lạc một tổ, Tiêu Hàn cùng Dụ Viêm Bân một tổ. Phân biệt đi 3 cái cảnh thự dò xét tình huống, xác định rõ về sau dò xét về sau liên hệ địa điểm. Mọi người lập tức xuất phát. Đường Tam Táng, chúng ta làm sao đi? Đậu Dịch Thanh nhìn lấy bên thân ổn như lão, cầu Đường Lạc hỏi nói. Đường Tam Táng là Đường Lạc giấy chứng nhận trên giả danh. Có người ngoài dưới tình huống, tất cả mọi người dùng giả danh lẫn nhau xưng hô. Ngồi xe. Đường Lạc tiện tay cản xuống một chút xe taxi nói rằng. Đậu Dịch Thanh sững sờ. Đón xe đi. Loại này triển khai cùng tâm lý mong muốn không phù hợp a. Cảm tạ chính mình giống như là thần ma đi lại bên trong chết hầu. Cái khác siêu cấp anh hùng hoặc là máy bay chiến đấu xuất hành. Hoặc là chính mình bay. Hoặc là tơ nhện lung lay. Kéo gió vô cùng. Làm sao đẹp trai làm sao tới. Kết quả đến rồi chết hầu ngươi tốt. Xe taxi. Nhưng người khác là cái gì mệnh cách người nắm giữ. Phi thường lợi hại loại kia. Nàng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời a. Đi đến cảnh thự phụ cận. Mặc dù đã vào đêm. Nhưng bên ngoài tụ tập đám người y nguyên không ít. Cứ việc có nhân viên cảnh sát không ngừng mà gọi hàng biểu thị vị kia ích thật không ở nơi này. Đám người cũng không có tán đi, bởi vì mặt khác 2 cái cảnh thự cũng là như thế đối ngoại gọi hàng. Chẳng lẽ lại cái kia ít còn bị nhốt ở bí mật gì căn cứ hay sao? Ai mà tin a? Dù sao liền trông coi, một khi thủ đến rồi có thể lên đầu đề, vẫn là bảo khoản loại kia. Những ký giả kia đương nhiên sẽ không tản ra, chuẩn bị chiến đấu đến trời sáng. Một khi thành công rồi liền có thể lấy tăng lương thăng chức. Làm trên tổng biên tập, hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Hiện tại cũng mới buổi tối 8 chút, xem náo nhiệt người qua đường đồng dạng không ít. Đoán chừng muốn tới nửa đêm về sáng mới sẽ an tĩnh lại. Cái kia, chúng ta muốn làm sao? Xuống xe, Đậu Dịch Thanh nhìn cách đó không xa kiến trúc nói rằng. Vô luận là trước cửa vẫn là cửa sau, đều có người, nhưng không có chắn cửa. Lúc thỉnh thoảng có người ra vào, còn có không ít người là bị mang vào. Rất có phim bên trong sở cảnh sát cảm giác, ngươi là cùng ta một khối đi vào, vẫn là tại bên ngoài chờ lấy. Đường Lạc hỏi thăm Đậu Dịch Thanh ý kiến, vấn đề không phải muốn làm sao đi vào sao? Đi vào rất đơn giản. Ta một cá nhân thuận tiện một chút. Kia ta nơi đó chờ ngươi a. Đậu Dịch Thanh chỉ bên cạnh. Một cái cửa hàng đồ ngọt. Được. Đường Lạc nói rằng. Vừa dứt lời. Đậu Dịch Thanh đã cảm thấy bên thân một hồi gió mạnh thổi qua. Chờ lấy lại tinh thần. Nơi nào còn có Đường Lạc cái bóng. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Mệnh cách người nắm giữ. Tốt lợi hại. Đậu Dịch Thanh lập tức cảm thấy ôm đến rồi bắp đùi. Nhiệm vụ lần này, tựa hồ ổn, tiến vào không thể xem trạng thái Đường Lạc nhảy đến cảnh thự mái nhà. Mở ra sân thượng trên nhỏ môn, tiến vào nội bộ, hướng xuống đi đến, ở nơi này, đi thôi. Cửa hàng đồ ngọt Đậu Dịch Thanh mới vừa vặn tìm tới vị trí tỏa hạ. Chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến Đường Lạc âm thanh, giật nảy mình, kém chút nắm lên cái xiên hướng phía sau đã đâm đi. Người đã tìm xong rồi. Đậu Dịch Thanh nhìn rồi một ít thời gian, mới 10 phút đồng hồ. Đường Lạc gật gật đầu. Hắn tìm được rồi, dáng người cực vì sao sao thự trường. Trực tiếp độ hồn, hỏi ra rồi một đống lớn hắn phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Cũng xác nhận X không ở nơi này, nhưng tại X địa phương nào, hắn cũng không biết rõ. Hắn chỉ biết rõ trên đầu muốn hắn chế tạo ra X khả năng ở chỗ này giả tưởng. Có chút nhân viên cảnh sát coi là X ngay ở chỗ này. Có chút thì là cho là bọn họ đoán được rồi X ở chỗ này. Để vị này chính mình tự thú, Đường Lạc cũng liền rời đi rồi. Tiêu hao 10 phút đồng hồ, thu hồi lớn nhất trừ rồi công đức chi lực bên ngoài, chính là X chính xác địa chỉ. Chí ít vị này thự trưởng biết là từ chỗ nào bắt được tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.